Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 7, góc truyện audio.com. Đổ mồ hôi à, đổi phòng mà thôi, có cái gì cho phép với không cho phép. Tìm người đổi sau đó nói cho sư mẫu một chút là xong, Mã đại gia ngài cũng muốn quản chuyện này, có phải hay không quá nhiều. Chuyện, Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài đều là người trực tiếp. Nhìn thấy hiện trường xung đột ngày hôm qua, giờ phút này không? Khỏi ào ào mở miệng chỉ trích Mã Văn Tài, nói hắn hơi quá đáng, không? Cho ta vào phòng, còn không chuẩn đổi phòng. Mã Văn Tài giận dữ, một, phèn ném cái bàn trước mặt chân trái liên tục bước lên, hướng tứ. Phía nhìn chung quanh một chút, ánh mắt mù mịt sảng giọng. Ta muốn xem, không có ta cho phép ai dám đổi phòng. Ta nói cho các ngươi, ai dám đổi phòng với hắn, chính là chống đối với Mã Văn Tài ta. Chấm, các ngươi đều cẩn thận cho ta. Chấm, tất cả học sinh đều e ngại. Ra thế Mã Văn Tài, lặng lẽ chỉ điều thú tán. Bay tán loạn như chim trong rừng, chỉ có Lương Sơn Bá vẻ mặt oán giận kiên quyết muốn cùng ta đổi phòng, túm trụ ta muốn đến chỗ sư mẫu báo cáo. Trong lòng, Trúc Anh Đài không cam lòng, trên mặt lại khó nói, gấp đến độ chán đổ. Mồ hôi, ta không muốn làm nàng khó xử, lời nói dịu dàng chối từ hảo ý Sơn Bá huynh tự mình ôm sách vở ly khai trước. Sau khi rời đi cũng, không có đi, mà là đợi tất cả mọi người rời đi mới ngăn cản Mã Văn. Tài, định cùng hắn hảo hảo nói chuyện chút, mấy ngày nay tiếp, xúc ta đối Mã Văn Tài chỉnh thể đánh giá có chút hỗn loạn. Nói hắn, nhân phẩm không tốt, tối hôm qua hắn cứu ta một mạng, hôm nay lại mạc. Danh kỳ diệu giúp ta mang sách giải vây cho ta. Nhưng nói hắn tốt, ai ta là cái người thành thật thật sự không có biện pháp trợn tròn mắt mà nói dối. Không từ mà biệt nhìn vào hai ngày vừa qua, hắn nổi. Điên mấy lần, lần một bắn tên, lần hai, là dẫm lên điểm tâm, ngày. Hôm qua rõ ràng ngang ngạnh đuổi ta ra khỏi phòng. Ta nghĩ, là, nếu hắn không muốn cùng phòng với ta, ta có thể xin đổi phòng. Không thể trêu vào thì trốn tránh vậy. Nhưng hôm nay thật vất vả có cơ hội hỏi ý kiến mọi người một chút, hắn lại nói như vậy, toàn bộ học sinh cơ hồ đều sợ hắn, hiện tại còn ai dám đổi phòng với ta. Chấm, ta cảm thấy ta tất yếu phải đi tìm hắn hảo hảo nói chuyện chút, Mã đại gia ngài rốt cuộc muốn thế nào, cũng nên cho ta cái tin chính xác. Diệp Hoa đường ta đến viện này chỉ muốn qua 3 năm vững vàng, không? Phải vì cho các ngươi ở bên cạnh cùng diễn một vở truyền thuyết. Hóa điệp sâu sắc và lãng mạn, bất quá lại nói tiếp, Mã Văn. Tài thật ra theo ta thấy kém xa cái tên nhị thế tổ đáng khinh. Trong ấn tượng của ta, tính cách hắn bá đạo nhưng không đáng khinh, tuy rằng lãnh khốc nhưng chưa tới tuyệt tình tuyệt nghĩa, về phần háo. Sắc và ỷ thế hiếp người tạm thời chưa biết, cha hắn là Mã Thái Thú, tuy rằng ta không chưa thấy hắn dùng danh nghĩa Thái Thú áp bức qua. Ai, nhưng hắn dùng bạo lực khi dễ không ít người. Được rồi, kỳ thực ta, cũng có phương diện này. Về phần háo sắc hích bởi vì trong thư viện đều là giống được ta tạm thời chỉ có thể phán đoán ra thằng nhãi. Này hẳn là không có đoạn tụ chi phích, thoạt nhìn hắn đối mỹ nữ duy, nhất trong viện này là Vương Lan cô nương cũng không có hứng thú gì rõ ràng, bất qua ta nhớ được ngày hôm qua ta có nhìn thấy hắn trộm. Ngắm Trúc Anh Đài, vì thế nói thằng nhãi này hưng chí quả nhiên vẫn là ở trên người Trúc Anh Đài sao? Nói lời thật bộ dáng Trúc, Anh Đài kỳ thực thật rất xinh đẹp, góc truyện audio.com. Nàng dáng người bé bỏng, dung mạo, thanh nhã tú lệ, hơn nữa rất có khí chất cao quý. Hiện tại tuy rằng già nam trang, cũng được xưng là công tử tuấn tú nhẹ nhàng, có hơi. Thở trung tính, thật dễ dàng hấp dẫn người khác, làm không, tốt, Mã Văn Tài sở dĩ đuổi ta ra ngoài, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn. Muốn cùng Trúc Anh Đài cùng phòng, dù sao trong chuyện Lương Trúc xưa, hắn cuối cùng là làm cho Sơn Bá chết, Anh Đài khóc như mưa trước mộ. Cuối cùng biến thành bươm bướm bay đi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, ta không khỏi cảm thấy có chút đau đầu đứng lên. Nếu là Mã Văn Tài kiên quyết yêu cầu ta cùng Trúc Anh Đài đổi phòng, ta rốt cuộc có nên hay không đáp ứng hắn đâu. Hiện tại Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài trong lúc đó hẳn là còn không có như vậy thâm cảm tình, nếu thật sự đem bọn họ tách ra, làm tốt có thể tránh cho một hồi bi kịch phát sinh, nhưng vạn nhất biến khéo thành vụng, bành, trên đầu bị sách gõ một chút. Mã Văn Tài đang đứng ở trước mặt ta, vòng tay trước ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn. Diệp Hoa Đường, ngươi hẹn ta ra, nhưng mình lại ngẩn người ở trong này. Rốt cuộc có chuyện gì, nói nhanh chút, ta không có thời gian rỗi. Cùng ngươi lề mề, ta thực xin lỗi, ta nhức đầu thói, quen nói lời xin lỗi. Văn Tài huynh, ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi rốt cuộc muốn cùng phòng với ai? Nếu ngươi thật sự muốn một người một phòng, ta sẽ đi tận lực thỉnh cầu với sư mẫu, về sau nơi nào khác có phòng chống ta sẽ đi qua, miễn cho luôn gây trở ngại đến lão nhân gia ngài. ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt bất, qua ta không có ý muốn phát sinh xung đột với ngươi, về sau mọi người nước giếng không phạm nước sông, ngươi nói sao? Ngươi tìm ta, là vì chuyện này. Mã Văn Tài từ chối cho ý kiến. Ta nói, ngươi, không cần đổi phòng, Diệp Hoa Đường, ta quả thật nhìn ngươi không vừa mắt bất quá nếu ngươi chịu nghe lời ta, làm việc cho ta ta sẽ không làm khó dễ ngươi, Ni Sơn thư viện này tùy ý ngươi ngang dọc. Nhưng, nếu ngươi không biết phân biệt cũng đừng trách ta không khách khí. Ý tứ chính là kêu ta nguyện trung thành với hắn sao? Ta không nghĩ làm, như vậy à, mọi người đều là con người, Mã Văn Tài hắn cũng không dài hơn ta cái đuôi, dựa vào cái gì ta phải làm kẻ dưới, nghe lời. Hắn nói, không thân không thích sẽ bị hắn khống chế sao? Hừ, chính ngươi muốn, hẳn là thấy ta nửa ngày không trả lời, Mã Văn Tài lại có chút mất hứng, liên tục hừ một tiếng liền đi. Vì thế trận, đàm phán này cuối cùng vô tật mà chết, ta biết duy nhất một điều là, hắn tựa hồ không có ý đổi phòng. Bất quá cùng phòng với một cái bom hẹn giờ, đúng là không ổn, ta âm thầm quyết định trước hoãn lại vài ngày, về sau có cơ hội lại nói. Hôm nay muốn làm việc có rất nhiều, muốn thừa dịp lúc không có người luyện chữ cùng Tuân Cự Bá. Hẹn đi luyện tập bắn cung, muốn ôn tập bài ngày mai còn có. Muốn, đi xử Vương Lam Điền một chút, hừ, dù sao cái bàn kia không phải Tần Kinh Sinh làm, chính là Vương Lam Điền làm. Tưởng lấy lòng, Mã Văn Tài thuận tiện hãm hại ta, phải có can đảm tiếp được nắm tay ta. Chấm, tiền một cái bàn, đủ để ta xuống núi đi mua mấy chục bao hạt thông. Đừng, các ngươi là con cháu nhà giàu không đau lòng, nhưng toàn bộ người nhà ta đều ở trong này, đi ra ngoài một điểm sẽ ít đi một điểm. Bởi vì là buổi trưa ta đi cơm xá trước tính toán ăn một chút gì, kết quả. Góc chuyện audio chấm cơm, Tô Đại Nương lúc bới cơm cho ta không cẩn thận trượt tay một chút đồ. Ăn đều rớt ra ngoài, nàng cuống quýt hướng ta giải thích Tô An Tính, đem phần ăn của hắn tặng cho ta, bị ta cự tuyệt. Đồ ăn bọn họ tổng, cộng chỉ có chút cho ta sau tất phải làm lại tốn thời gian lại cố sức ta không muốn gây thêm phiền toái cho người khác chỉ ăn bánh. Nướng như vậy là đủ rồi. Lúc ăn cơm Tuân Cự Bá đi lại đây, đem đồ ăn hắn quên ta một nửa, ngồi vào bên cạnh ta tán gẫu cả ngày. Diệp huynh, ta phát hiện ngươi ở trong học viện hình như luôn qua lại với mọi người. Tính cách ngươi không xấu, ngươi lại hào phóng, về sau đi theo ta cùng bọn Sơn Bá đi thôi, cách Mã Văn Tài kia xa một chút, ta thấy bọn hắn cả ngày âm dương quái khí, không hiểu được mỗi một ngày đều cân nhắc cái gì, ta à, lo lắng ngươi sẽ bị bọn họ làm hư à, làm hư. Ta cảm thấy có chút buồn cười, cắn miếng bánh nướng hiếu kỳ nói. Ta êm đẹp một người sống, cũng không phải không đầu óc, làm sao có thể sẽ bị làm hư. Ai, ngươi à, sao lại nói như thế? Tuân Cự Bá nhức đầu, dù sao chính là cảm thấy, người này luôn làm cho người ta không thể yên tâm, đụng chuyện không chút nghĩ ngợi sẽ đi làm. Ngươi, xem ngươi ngày đó chính là, giúp Sơn Bá gánh nước cũng không nói với chúng ta một tiếng, tự mình đi ra ngoài, buổi tối gánh nước nhất, định phải đi đường lớn, còn phải có đèn chiếu mới được, nếu không sẽ dễ dàng ngã xuống núi cốc, ngươi không biết, lúc ấy Sơn Bá trở về, giống gọi người đi tìm ngươi, lúc phát hiện Sơn Hạ có hai cái thùng. Vỡ mặt mũi hắn trắng bệch, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không, khả năng Sơn Bá đời này đều sẽ bởi vì chuyện này mà áy náy chết. Bất quá ta thấy Mã Văn Tài đối với ngươi cũng không xấu. Tuân Cự Bá, vừa chuyển đề tài, bỗng nhiên lại xoay đến trên người Mã Văn Tài. Ngươi xem Mã Văn Tài lúc chơi đá cầu đối bọn người Vương Lam Điền. Kia là dẫm đạp, động một chút liền thượng chân đá, không đánh tức trách móc. Ngày hôm qua hắn hướng ngươi phát hỏa lớn như vậy, ngay cả thư đồng hắn cũng bị đạp thế nhưng không động đến một ngón. Tay người ta lúc ấy còn thấy kinh ngạc nghĩ rằng người này thế nào. Đột nhiên đổi tính, bất quá cái này cũng không bảo đảm cùng hắn một. Phòng ngươi cũng chịu đủ, dù sao a ngươi bình thường vẫn là cần thận nhiều một chút, có việc liền tới tìm ta và Sơn Bá, mọi người đều là hảo huynh đệ, hai lạc sáp đao. Giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn, hắn nói xong lại dùng tay chụp bờ vai ta, kết quả lực tay quá lớn, làm ta đau đến kém chút nhảy lên. Tuân Cự Bá, cũng phát hiện không đúng, le lưỡi, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi xem ta, vừa nói xong nên vì ngươi hai lạc sáp đao, thì lập tức sáp ngươi một đao, Diệp huynh, không có chuyện gì chứ, bằng không chúng ta lại đi y quán nhìn xem, nhờ Vương Lan cô nương thay đổi thuốc cho ngươi. Ta thấy ngươi nói đổi thuốc cho ta là giả, nhìn Lan cô nương là thật. Vô tình cái gì, người này căn bản chính là cố ý, hắc hắc, bị ngươi xuyên thấu. Một khi đã như vậy, ta nói cho ngươi một tin tức làm bồi thường đi. Tuân Cự Bá vuốt cái mũi xấu hổ cười cười, sát lại bên tai ta nhỏ giọng nói, ta nhìn thấy Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh ở sân đá cầu. Làm tốt lắm, cảm tạ. Ta ở trên vai, hắn liên tiếp vỗ, đem khối bánh nướng cuối cùng nhét vào trong. Miệng nhanh chóng chạy ra cơm xá, góc chuyện audio.com, nghĩ nghĩ, lại về phòng ngủ trước, lôi ra cái thùng lúc trước mang lên từ chân núi, ở bên trong kiếm ra một cái nhuyễn tiên đeo bên hông, thế này mới hướng tới sân đá cầu chạy nhanh tới. Sân đá cầu là địa bàn Mã Văn Tài, từ lúc tiến thư viện tới nay không ít hảo địa phương đều bị hắn giành trước. Chiếm lấy, phàm là lão nhân gia hắn ở trong này, trừ phi được hắn cho. Phép bằng không người khác ai cũng không cho lại đây, dám xông loạn sẽ bị đánh, thời điểm ta chạy qua, vừa vặn nhìn thấy Mã Văn Tài một cước đem một đệ tử đá ngả lăn, người sau đứng lên vội vã chạy. Vương Lam Điền đứng ở bên cạnh hắn, Tần Kinh Sinh thì đứng ở cửa sân đá cầu thoạt nhìn rất giống là thủ thành. Có lẽ là vì, phát hiện ra ta, Mã Văn Tài đột nhiên một cước bay lên, đá một cái đằng cầu về phía ta. Quả cầu bay tới tốc độ cực nhanh, còn quay tròn. Như sao băng lao thẳng tới mà đến, mau lẹ cương mãnh ta rút ra nhuyễn. Tiên từ bên hông, vận đủ khí lực hướng đằng cầu đánh ra một quyền. Giây tiếp theo đằng cầu đã đến trong tay ta, khí thế sắc bén không còn sót lại chút gì. Ta đem đằng cầu quăng lên cao, ném trả Mã Văn Tài. Người sau tiếp nhận cầu cũng không nói, chính là nhìn ta cười lạnh. Hướng ngươi mượn người, ta đi thẳng vào vấn đề. Vương Lam Điền thức thời liền tự mình lăn ra đây cho ta. Cách chương.